Âm Dương Miện, chương 31, Song Hỏa Đồng Tu, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là được, nó gọi là Bạch Sắc Nguyệt Lượng. Sử dụng 5 phần bách gia đắc tửu, 1 phần hương tiêu điềm tửu, 1 phần nước cốt dừa với 3 phần nước cốt chanh pha chế thành. Có màu trắng ngà, pha chút vàng nhạt vào miệng, cảm giác ngọt ngào thanh thoát. Hàm lượng cồn không cao, rất thích hợp cho nữ nhân uống. Liệt Diễm gật gật đầu, nhìn lại bầu điều chế rượu cầm trong ta. Lần sau ngươi cứ rót ra ly đi, uống như vậy có cảm giác hơn, không cần lo lắng chuyện bốc hơi đâu. Ngươi hiện tại có thể bắt đầu tu luyện, trong vòng bảo hộ của Hồng Liên, Bính Hỏa nguyên tố cùng với Đinh Hỏa nguyên tố sẽ được tinh lọc đến mức độ ngươi có thể hấp thu được, không cần phải lo lắng. Ta muốn từ từ nhấm nháp chén Bạch Sắc Nguyệt Lượng này. Ngày mai gặp lại. Quang hoa màu đỏ mênh mông lặng yên biến mất, chỉ trong nháy mắt Liệt Diễm cũng đã biến mất không thấy đâu. Chẳng biết nàng ta có cảm nhận được tình cảm của ta lúc điều chế rượu hay không. Trong lòng Cơ Động thoáng có chút không yên, hắn chưa bao giờ chân chính yêu cả, chứ đừng nói đến là theo đuổi nữ nhân. Tại phương diện này, hắn thậm chí còn hiểu biết ít hơn về phương diện âm dương ma sư nữa. Huống chi hiện tại chênh lệch giữa hắn với Liệt Diễm lại lớn như vậy, cũng chỉ có thể đem tình cảm ký thác vào trong rượu mà thôi. Khoanh chân ngồi xuống, khép kín hai mắt, lúc này đây Cơ Động cần đến hơn một canh giờ mới có thể ổn định lại tâm trí của mình. Chẳng qua, hỏa nguyên tố trong địa tâm này quả thật rất dư thừa, ý niệm của hắn chỉ vừa mới phát ra một ý kêu gọi, hai loại hỏa nguyên tố đã giống như thủy triều ùa vào. Bính hỏa nguyên tố mãnh liệt cùng với đinh hỏa nguyên tố âm nhu dịu dàng đồng thời tiến vào, kết hợp với song hệ ma lực trong cơ thể của hắn. Lúc này đây, không có xảy ra tình trạng nguyên tố bài xích như lúc ở trên sân thể dục nữa. Cơ Động chỉ cảm thấy như mình đang ở trong một lò luyện vậy, hỏa nguyên tố song hệ nồng đậm dũng mãnh tiến vào thân thể của hắn, giống như hải nạp bách xuyên vậy, không ngừng tiến về phía lồng ngực của hắn tụ tập lại ở chỗ đó. Trong quá trình lưu truyền qua kinh mạch trong cơ thể, Cơ Động phảng phất cảm thấy làn da cơ thể, xương cốt đều như là rên lên một cách sảng khoái vậy. Hai loại hỏa nguyên tố bất đồng kích thích thân thể hắn chậm chậm phát sinh biến hóa. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, hai loại năng lượng sau khi lưu truyền trong thân thể hắn cuối cùng tiến hành kết hợp lại với hai điểm ma lực trên lồng ngực của hắn. Hai điểm ma lực rõ ràng càng lúc càng to lên, tuy rằng quá trình này thập phần chậm chạp nhưng sự tăng trưởng của hắn cũng không có ngừng lại. Đây là lần đầu tiên Cơ Động mới có ý nghĩa chân chính tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Hạ Thiên từng nói qua trước khi nhưng kết thành âm dương miện, âm dương ma sư chỉ có thể bằng vào ý niệm của mình mà cảm thụ những nguyên tố tồn tại trong không khí, dẫn vào trong cơ thể của mình cùng với ma lực bản thân kết hợp trở thành lực lượng của chính mình. Cơ Động tuy rằng là thuộc tính âm dương cân bằng khiến cho hắn trong quá trình hấp thu bính đinh song hỏa hệ nguyên tố chậm hơn nhiều so với âm dương ma sư đơn thuộc tính bình thường. Nhưng hắn cũng có ưu thế riêng của mình, đó là khả năng lục cảm mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể bằng vào khứu giác Cơ Động đã có thể phán đoán ra thành phần và hương vị của rượu trong quán rượu Liệt Hỏa Phần Tình, đủ thấy lục cảm của hắn mẫn tuệ đến mức nào. Lục cảm của con người chính là mắt tai, mũi, đầu lưỡi, thân thể cùng với ý cái cuối cùng. Ý chính là ý niệm, là cảm giác. Ý niệm của hắn có thể tập trung rất dễ dàng, điều này khiến cho hắn trong quá trình thu hút nguyên tố ma lực bên ngoài vào cơ thể nhanh hơn người bình thường rất nhiều, quá trình hấp thu cũng nhanh hơn nhiều. Huống chi đây là dưới địa tâm hồ, bính hỏa nguyên tố cùng với đinh hỏa nguyên tố nồng đậm hơn trên mặt đất không biết bao nhiêu lần mà nói. Bởi vậy lúc này tốc độ tu luyện của Cơ Động thậm chí còn nhanh hơn các đệ tử đơn thuộc tính khác nữa. Cũng không cố tu luyện quá lâu trong này, ước chừng một lúc lâu sau Cơ Động đã lựa chọn tự trở về. Hồng Liên đã đưa hắn trở về phòng của hắn. Sau khi đạt đến nhất cấp học đồ, hai điểm ma lực trên lồng ngực hắn cũng chỉ nhỏ cỡ hạt đậu xanh mà thôi, nếu nó không tự sáng lên, rất dễ dàng bị bỏ qua. Trải qua sau một giờ tu luyện, hắn mơ hồ cảm giác được ma lực bản thân được tăng cường thêm một chút, tuy rằng cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng tuyệt đối là có tăng lên. Lúc này đã là buổi chiều, cũng không phải là canh giờ thích hợp cho hắn tu luyện. Cơ Động nằm trên giường vừa nghỉ ngơi vừa nhớ lại quá trình tu luyện của hắn, suy nghĩ về cảm giác khi ma lực hai hệ tiến vào trong cơ thể. Dần dần, hắn chợt minh bạch được một điều, bất luận là bính hỏa nguyên tố hay là đinh hỏa nguyên tố, lúc tiến vào trong cơ thể của hắn, đều là từ làn da mà đi vào, sau đó từ từ tụ họp lại tại lồng ngực. Tuy rằng có cảm giác như là bị thân thể của mình tinh lọc lại, phần còn thừa lại cuối cùng mới kết hợp với ma lực trên lồng ngực, tốc độ ma lực tăng trưởng cũng không nhanh lắm. Nhưng trên thực tế lại không giống như vậy, hai loại nguyên tố cũng không phải là bị lọc bỏ, mà là bị thân thể của mình hấp thu lại. toàn thân rào rạt cảm giác ấm áp, nên chính là chúng nó đã vô tình thay đổi toàn thân thể của mình, giống như là dùng năng lực nóng rực đem những tạp chất trong thân thể mình thiêu đốt đi vậy, làm cho thuộc tính thân thể của mình cũng càng ngày trở nên thuần túy hơn. Tuy rằng nó không giống như tinh miện trực tiếp trợ giúp hắn bài trừ phần lớn tạp chất trong cơ thể, nhưng quá trình thay đổi thân thể không nhận biết rõ này đối với thân thể mình cũng rất tốt. Cơ động phán đoán hết sức chính xác, trong quá trình tu luyện của âm dương ma sư, 10 cấp đầu tiên trước khi ngưng tụ thành âm dương miện là hết sức quan trọng. Sở dĩ nó quan trọng chính là bởi vì trong quá trình này, làm cho thân thể bọn họ cùng với thuộc tính bản thân và các nguyên tố hoàn toàn kết hợp với nhau, lọc bỏ hết toàn bộ các tạp chất trong cơ thể, giúp cho thân thể của mình hoàn toàn quán thông với nguyên tố tương ứng. Chỉ có như vậy mới có thể ngưng tụ thành công âm dương miện. Mà thân thể trong quá trình tu luyện càng tinh thuần, các nguyên tố tương ứng càng tiếp cận thân thể, tốc độ tu luyện trong tương lai tự nhiên cũng càng nhanh hơn. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, trong lòng Cơ Động cũng càng ngày càng rõ ràng hơn, trước khi có thể ngưng tụ thành công âm dương miện, mình có thể làm cũng chỉ có thể tận khả năng tận dụng từng phút từng giây để hấp thu nguyên tố song hòa hệ, hấp thu càng nhiều, đối với thân thể mình tự nhiên cũng càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời khắc chạng vạng đã đến, Cơ Động ngồi trong phòng bắt đầu tu luyện. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự chênh lệch giữa tu luyện trên mặt đất và tu luyện dưới địa tâm hồ nhiều đến mức nào. Khi chân chính bắt đầu tu luyện, Cơ Động không khỏi âm thầm cười khổ, đồng dạng là bính hỏa nguyên tố và đinh hỏa nguyên tố, mặc dù trong thời khắc âm dương cân bằng, không hề bài xích lẫn nhau, nhưng mật độ nguyên tố ẩn chứa trong không khí quả thật rất thấp, không bằng 1/10 dưới địa tâm hồ. Hơn nữa, trong địa tâm hồ, hai loại nguyên tố căn bản là không cần hắn dụng ý niệm dẫn đường, đã trực tiếp ồ ạt tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng mà trong học viện lại không được như vậy, hắn buộc phải vận dụng toàn bộ ý niệm của mình để thu hút, dẫn đường cho hỏa nguyên tố không tính là nồng đậm này trong không trung cùng với bản thân dung hợp. Phải biết rằng nơi này là Nam Hỏa Đế Quốc, là khu vực hỏa nguyên tố tập trung nồng đậm nhất a, mật độ hỏa nguyên tố trong không trung, độ khó khi tiến hành hấp thu cùng với thời gian có thể tu luyện đều là hoàn toàn khác nhau, khó trách Liệt Diễm đã từng nói, tại trong địa tâm hồ tiến hành tu luyện 3 canh giờ cũng đủ để bù sự chênh lệch 32 lần so với âm dương ma sư đơn thuộc tính khác. Chẳng qua, cho dù là như vậy, Cơ Động cũng không có từ bỏ ý niệm tu luyện tại học viện của hắn. Cho dù là một canh giờ lúc trời sáng và chạng vạng cũng chỉ có thể giúp hắn ngưng tụ được hỏa nguyên tố tương đương 1% so với khi tu luyện tại địa tâm hồ, nhưng hắn cũng tuyệt không có bỏ qua. Mỗi một phần năng lượng ngưng tụ, đều là cơ sở thành công trong tương lai. Cách chương.